Chiến thần Trấn Quốc, chương 1016, 1016, chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, với câu trả lời khẳng định chắc nịch của Diệp Quân Lâm, Phùng Ngọc Hân lại bị sững người. Cả người cô tàn tã từ trong ra ngoài. Người mà cô loại bỏ đầu tiên lại chính là ông chủ. Diệp Quân Lâm là ông chủ. Không thể tin nổi mà lúc này, Phùng Ngọc Hân cảm thấy quá sốc. Ông chủ bí ẩn lâu nay hóa ra lại là người cô không bao giờ nghĩ đến. Tất cả chuyện này quá là ảo rồi. Nhưng cô cũng dần hiểu ra. Những ngày gần đây, tập đoàn Vân Đình liên tiếp gặp rắc rối đều là do Diệp Quân Lâm đứng ra giải quyết. Cô cứ nghĩ rằng là do chỉ thị của ông chủ, nhưng đâu ngờ rằng anh lại chính là ông chủ. Lúc này, mọi tình tiết cũng dần sáng tỏ. Tại sao ông chủ của tập đoàn Vân Đình hết lần này đến lần khác lại giúp đỡ Lý Từ Nhiệm? Giúp cô chuyện công ty, giải quyết hết cái này đến cái kia cho cô ấy. Tất cả đều là muốn dẫn dắt con đường sự nghiệp của Lý Từ Nhiệm phát triển. Ngoại trừ Diệp Quân Lâm ai có thể làm tất cả chuyện này chứ? Các manh mối đều chỉ ra Diệp Quân Lâm chính là ông chủ bí ẩn. Không ai có thể làm được tất cả chuyện này ngoại trừ anh. Chỉ là do Phùng Ngọc Hân tự cho là đúng. Ngay từ đầu là đã loại bỏ khả năng Diệp Quân Lâm là ông chủ. Và Nam Phương cũng không hề nói dối. Tất cả mọi chuyện đều là thật. Ông chủ đúng thật là đang độc thân và là một nhân viên. Sự chênh lệch quá lớn khiến Phùng Ngọc Hân không thể chấp nhận được. Cô chưa bao giờ nghĩ người đó lại chính là Diệp Quân Lâm. Những mộng tưởng đẹp đẽ của cô đều tan tành mây khói rồi. Cô đã làm nhiều điều như vậy và xuất hiện như một nữ thần, không phải là mong đợi một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp sao? Cuối cùng người này lại là Diệp Quân Lâm, người tình trong mộng của cô lại chính là chồng của bản thân. Lúc này, Diệp Quân Lâm cầm lấy micro, nhìn về phía mọi người đang sững sờ rồi mỉm cười nói. Mọi người đừng ngạc nhiên, thực ra chỉ cần nghĩ đến hai điểm này thì mọi người sẽ không còn kinh ngạc nữa. Thứ nhất, 6 năm trước tôi đã có thể gây dựng nên tập đoàn Dark Horse, điều này chứng tỏ thực lực của tôi không tồi. Thứ hai, tôi đổi tên tập đoàn thành tập đoàn Vân Đình là để tưởng nhớ để người anh trai Lê Minh Cường của tôi. Cách chương,